Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, hung hoành vô địch. Lúc đầu vừa rồi cùng Tống Gia Lão tứ trận chiến này, Phương Quý liền cảm giác không lắm vui mừng, giống như là vừa mới nếm đến ngon ngọt liền không có cảm giác đồng dạng. Sau đó lại tứ đại tiên môn chi chủ ngang nhiên xuất thủ giật nảy mình. Trái tim nhỏ đến bây giờ còn bịch bịch nhảy. Bây giờ gặp Thái Bạch Tông cùng tứ đại tiên môn đã triệt để không để ý mặt mũi. Vậy mình còn cân nhắc cái gì? Đánh, còn muốn đánh cái thống khoái. Hung tâm cùng một chỗ, thu lại không được. Hắn đạp trên quỷ linh kiếm từ trên trời giáng xuống, liền hướng phía trong đám người loạn chém. Đừng mũi chịu sào chính là Tống gia quái thai. Hắn vừa rồi mặc dù bại trận, cũng chỉ là bị Phương Quý một kiếm chém ngưng tụ ra ma tướng. Tự thân lại là không có bị thương gì. Bây giờ vừa định thừa dịp loạn quay đầu tái chiến, lại thình lình nhìn thấy Phương Quý cũng chính hung tợn hướng chính mình vọt tới. Lập tức vừa mới tráng lên gan lại e sợ, vội vã lui lại, đồng thời hai tay vẫy một cái, tế khởi một mặt tấm chắn màu đen. Phương Quý chỗ nào quản hắn, quát to một tiếng, hai tay cầm kiếm cứng rắn bổ tới. Đùng, một tiếng, một mặt cao giai pháp khí kia thế mà bị Phương Quý một kiếm này ngạnh sinh sinh chém vỡ. Mảnh vỡ mũi tên đồng dạng xung quanh bay tứ tung, tấm chắn phía sau Tống gia lão tứ im lìm giống một tiếng. Thân hình liền con diều đồng dạng bay ra ngoài, trong miệng máu phun phè phè. Đừng hòng chạy, Phương Quý trượng kiếm liền muốn truy sát đi lên đánh chó mù đường. Đột nhiên trước người đạo đạo đao quang xoắn tới. Tiểu nhi cuồng vọng, trốn chỗ nào? Phương Quý dưới chân linh kiếm nhanh quay ngược trở lại, tránh thoát đao quang, liền gặp tới là Khuyết Nguyệt Tông ba vị đệ tử. Ở giữa chính là Hạng Quỷ Vương vừa mới lúc lắc Triệu Thái Hợp dây dưa. Tùy tình lao đến hướng Phương Quý xuất đao kia, ba người bọn họ cùng tu luyện Khuyết Nguyệt Tông phong ma chi đao. Bây giờ liên thủ chém tới, một chốc tạo nên vô tận ma phong, trong sân đao quỷ du tẩu, thẳng đem Phương Quý trùng điệp vây ở bên trong. Cuồng đại gia ngươi, Phương Quý bản thân liền không có chiến cái đã nghiền, một giấc phía sau lưng có sát khí đánh tới. Lập tức cầm kiếm trở lại, lên tiếng mắng to, lại so với Hạng Quỷ Vương còn muốn cuồng. Hiển nhiên quanh thân đao quỷ tập kích quấy rối, thế mà toàn không để ý tới. Thân hình giống như con quay xoay tròn, quanh người đạo đạo kiếm quang vẩy xuống tứ phương, đem quanh người đao quỷ toàn bức mở đi ra. Chính mình cũng đã cùng thân hướng về Hạng Quỷ Vương vọt tới. Hung hăng một kiếm đánh rớt, Hạng Quỷ Vương kinh hãi, làm sao đi lên liền muốn liều mạng. Thân hình huyễn đổi, liền trước muốn lui lại nửa trượng né qua một kiếm này phong mang. Đợi hắn kình dùng hết lại xông lên, còn muốn chạy, Phương Quý bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay vung mạnh kiếm, tả hữu một kích, bây giờ hắn linh tức sao mà cường thịnh. Toàn lực rót vào trong hắc thạch kiếm, lực lượng đơn giản đáng sợ, tăng thêm tốc độ lại nhanh. Hai vị kia cùng Hạng Quỷ Vương cùng một chỗ giáp công hắn Khuyết Nguyệt Tông đệ tử. Bất ngờ không đề phòng hoành đao chặn lại, liền trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài, mà Phương Quý thì là hung hăng một bước đạp vào, vẫn là một đao hướng phía Hạng Quỷ Vương đỉnh đầu đánh rớt. Ai chạy trốn? Hạng Quỷ Vương không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy, muốn tồi động đao quỷ đi tập kích quấy rối hắn cũng không kịp. Chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, nâng đao nằm ngang ở trên đỉnh đầu, nghĩ đến trước tiếp nhận Phương Quý một kiếm này đằng sau. Lại đi thoát thân, cùng hắn liều mạng đao pháp, bành, Phương Quý chém xuống một kiếm, Hạng Quỷ Vương trong miệng cuồng hống liền bị đánh gãy. Trong tay quỷ đao ông ông tác hưởng, cánh tay nhức mỏi, liền ngay cả mình hai tay đều cảm thấy ông ông tác hưởng, cảm thấy đại sợ, hắn lực lượng làm sao mạnh như vậy. La hét, Phương Quý gặp Hạng Quỷ Vương tiếp nhận một đao, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng thủ hạ không ngừng. Đương đương đương lại liên chạm ba kiếm. Kiếm thứ nhất, Hạng Quỷ Vương lại thấp một nửa, sắc mặt đã 10 phần tái nhợt. Kiếm thứ hai, Hạng Quỷ Vương cánh tay đã mất đi chi giác, đao trong tay đã ngã trên mặt đất. Ha ha, nhận lấy cái chết. Phương Quý kiếm thứ ba trực tiếp hướng đầu hắn phía trên chém xuống tới. Cuồng phong đập vào mặt, Hạng Quỷ Vương đã bị hù hồn phi phách tán. Nhưng cũng may mắn đúng lúc này, bên cạnh hắn bốn đạo đao quỷ đồng thời hướng về hắn lướt đi tới. Nhưng hắn thậm chí cũng không dám để những đao quỷ này đi tập kích quấy rối Phương Quý. Bởi vì coi như những đao quỷ này có thể bị thương Phương Quý, mình tại Phương Quý dưới một kiếm này lại tất nhiên là đầu dọn nhà hạ tràng. Im lìm giống một tiếng, liều mạng cầm bốc lên pháp ấn. Bốn đạo đao quỷ gấp sắt thân thể của hắn hướng về sau bay đi. Đùng, mặt đất nham mảnh bay tán loạn. Xuất hiện một cái sâu đạt sô trễ hồ đá. Đem cái Hạng Quỷ Vương nhìn mặt đều đã trắng. Ta vừa rồi đã làm gì? Hắn bị quỷ ảnh dắt nhanh chóng lui lại, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, ta rõ ràng đao pháp tinh xảo, làm sao thành cùng hắn hợp lực khí, ta rõ ràng có đao quỷ tùy thân, làm sao hết lần này tới lần khác cũng còn chưa kịp xuất thủ cũng đã thua. Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhất thời càng nghĩ càng biệt khuất, rõ ràng chính mình tu pháp vô số. Thế mà lệch nghĩ không ra biện pháp đối phó Phương Quý. Không chịu nổi một kích, Phương Quý mũi chân vẩy một cái. Hạng Quỷ Vương ma đao liền nhảy vào hắn trong túi càn khôn. Vội vã kéo kiếm lại hướng vọt tới trước. Hạng Quỷ Vương bị hắn câu này tức đến sắp thổ huyết. Ta không có yếu như vậy. Tiểu ca ca, chính nhiệt huyết xông lên đầu thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên ngọt ngào dính một tiếng khẽ gọi. Phương Quý ngạc nhiên quay đầu, liền gặp trước mắt một mảnh phấn hồng sương mù, đã thấy một cái cười tủm tỉm nữ tử hướng hắn chậm rãi đi tới. Vừa đi bên cạnh lột xuống trên vai quần áo, lộ ra tuyết trắng trơn nhẵn đầu vai, trong một đôi ánh mắt như nước long lanh, giống như là có nồng tình chảy ra, kinh ngạc nói. Ta xem được không? Phương Quý ngẩn ngơ, nói, mặc nhiều như vậy, đẹp mắt cái quỷ. Linh Lung Tông nữ đệ tử kia lập tức ngẩn ngơ. A, Phương Quý bỗng nhiên cầm kiếm vọt ra. Hung ác nói, cởi hết, không phải vậy đánh chết ngươi. Linh Lung Tông nữ đệ tử thẳng bị hù hồn phi phách tán. Quay đầu rời đi, lại bị Phương Quý thẳng chạy tới. Nàng vừa sợ vừa giận. Xoay người lại chính là một chiêu, đã độc lại cay, lại thình lình Phương Quý phi kiếm vòng chuyển, thế mà vây quanh nàng sau lưng, đưa tay liền bắt lấy nàng phía sau lưng quần áo. Linh Lung Tông nữ đệ tử này kinh hô một tiếng, vội vàng muốn chạy trốn, quần áo trên người đã, xoẹt, một tiếng kéo xuống một mảng lớn. Đồ lưu manh, Linh Lung Tông nữ đệ tử này vừa sợ vừa giận. Ôm nguyên người y phục quay đầu liền trốn. Vân sư muội, Linh Lung Tông ba vị đệ tử. Lúc đầu có hai cái cuốn lấy Tiêu Long Tước. Để cho nhà mình chân truyền đi đối phó Phương Quý. Lại không nghĩ rằng chợt nghe nhà mình chân truyền tiếng kêu thảm thiết. Vội vã quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy tiểu quỷ kia đi theo nhà mình chân truyền sau lưng. Một bên đuổi một bên xé quần áo. Hai người bọn họ lập tức kinh hãi, vội vã buông tha Tiêu Long Tước không để ý, liều mạng hướng về một mặt cười xấu xa Phương Quý ngăn cản tới. Liền ngay cả Tiêu Long Tước này sẽ đều ngây người, ngây ngốc nhìn xem đuổi sau lưng vân nữ Tiêu Phương Quý. Trong tiếng kêu to, hai vị kia Linh Lung Tông đệ tử gặp không cách nào kịp thời ngăn lại Phương Quý. Liền vội gấp lấy hai mặt bảo kính. Mặt kính mờ mịt, chảy ra vô tận hào quang, nhất thời đem Phương Quý trước người sau người, đều chiếu lên lưu quang bốn phía, trong ôn nhu hương. khó phân biệt phương hướng. Đều cút cho ta xa một chút. Rõ ràng người trước gây chuyện, cũng phải tự trách mình. Phương Quý tức giận, quát to một tiếng, một thân cường hoành linh tức ưu thế vào lúc này hiển lộ ra. Đổi lấy mặt khác tu sĩ cùng giai, vào lúc này chỉ sợ ngay cả mình người ở chỗ nào đều thấy không rõ lắm. Nhưng Phương Quý lại có thể loáng thoáng cảm giác được chung quanh ba mặt tấm gương tồn tại. Thậm chí có thể cảm giác được tại trong vô tận lưu quang này. Phía sau mình, đang có một đạo nhỏ bé lại ác độc binh khí hướng về chỗ yếu hại của mình đâm tới. Trong lúc nhất thời hắn không lo được cái này rất nhiều. Chỉ là trở lại một kiếm quét ngang ra ngoài. Chỉ nghe, đùng, đùng, hai tiếng. Trước sau hai mặt tấm gương đã bị hắn đập nát như. Cầm trong tay bảo kính hai vị linh lung tông nữ đệ tử đều trực tiếp kinh hãi lui lại. Liền còn lại trước mặt hắn linh lung tông nữ chân truyền kia. Cầm trong tay một chiếc gương, ngơ ngác nhìn trước mắt Phương Quý. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, lúc này nhìn ngươi chạy đi đâu. Phương Quý hướng về phía nàng cười hắc hắc, diện mục âm trầm, cứu mạng a. Cái này linh lung tông chân truyền rốt cục phản ứng lại. Bá, một tiếng quay đầu liền chạy, gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Phương Quý sớm từ phía sau nàng chạy tới, bắt lại bờ vai của nàng. Hung dữ cười nói, ngày hôm nay đàn ông để ngươi đẹp mặt. Vừa nói chuyện, đã đem nàng nhấn đến khom lưng. Cái mông hất lên, linh lung tông chân truyền thẳng bị hù mặt mũi trắng bệch. Khẩn cấp tránh thoát lúc, lại chỗ nào có thể so Phương Quý linh tức mạnh hơn. Liền phảng phất bị kìm sắt rắn rắn chắc chắc đội lên trên vai. Thẳng bị hù âm thanh kêu lớn lên. Chúng ta đều là tiên môn đệ tử. Ngươi, tới ngươi đi. Phương Quý ác thanh cười một tiếng. Dọn xong tư thế, hai tay vung mạnh kiếm. Hung hăng hướng phía nàng cái mông đánh ra. Siêu, linh lung tông nữ đệ tử này trực tiếp kêu thảm bay ra ngoài. Phía sau là Phương Quý khiêng kiếm dương dương đắc ý thân ảnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.